Tu La Vũ Thần, chương 573, Lang Nha Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, thiên địa thần vật lại thường thường là người nhóm sở e ngại, nhưng cũng không dám xâm phạm tồn tại chúng nó, vô luận thành hình cũng tốt, vẫn là chưa hình cũng thế, sở ẩn chứa thiên địa năng lượng, đều quá mức cuồng bạo, căn bản không thể làm tu vũ người sử dụng, dám luyện hóa nó người, tuyệt đối là tự tìm đường chết châu nên thiên địa thần vật tuy mạnh, nhưng trên thực tế đối tu vũ người mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, chỉ là một chủng làm cho người ta kiêng kỵ đáng sợ tồn tại thôi. Nhưng là đối với Sở Phong mà nói, này thiên địa thần vật có thể tuyệt đối là đại bổ trong đích đại bổ, xa không nói, nói giờ phút này Sở Phong trong tay này nham tương chi tử, đối Sở Phong tu vi đã đem có tốt lắm tăng lên. Liền để cho ta tới cảm thụ hạ xuống, của ngươi mùi vị đi. Sở Phong ở làm xong thỏa đáng chuẩn bị sau, liền khẩn cấp bắt đầu luyện hóa này nham tương chi tử, đối với nó luyện hóa, có chút đặc thù, bởi vì thể tích nguyên nhân, Sở Phong không thể trực tiếp khẩu phục. Cho nên, muốn trước lấy kết giới trận đem trói buộc, bản thân tiếp tục tiến vào kết giới trong trận, lấy kết giới lực lượng, tiếp tục mượn cắn nuốt căn nguyên thủ đoạn, một điểm luyện hóa. Ông, làm một luồng đạm đến thậm chí vô hình khí thể, tự nham tương chi tử trong cơ thể hấp thu đi ra, tiến vào thân thể của chính mình bên trong, Sở Phong liền thân thiết cảm thấy, kia lực lượng cuồng bạo. Chỉ là một sợi hơi thở đã là như thế, Sở Phong hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng, này nham tương chi tử thân mình, có bao nhiêu cuồng bạo. Bất quá Sở Phong trong cơ thể thần lôi cũng không phải hay nói giỡn, đừng động là bao nhiêu cuồng bạo lực lượng, chỉ cần đi vào Sở Phong trong cơ thể, liền sẽ trực tiếp bị bên trong đan điền thần lôi cắn nuốt, liền cái cặn cũng không dư lại. Mà theo Sở Phong thành côn gờ đem kia sợi hơi thở luyện hóa, đạo này luyện hóa kết giới trận, cũng là thành công vận chuyển, một tầng lại một tầng cường đại khí thể, bắt đầu không ngừng từ nham tương chi tử trong cơ thể tràn ra, tiến vào Sở Phong trong cơ thể, bị Sở Phong sở hấp thu luyện hóa. Tới cuối cùng, nham tương chi tử thân thể bắt đầu phân tách kia nhàn nhạt khí thể, bắt đầu biến thành hỏa hồng sắc khí thể. Nham tương chi tử lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, nhưng là đối Sở Phong mà nói cũng chiếu thu không lầm, cứ như vậy này đáng sợ tồn tại, không có khả năng hủy diệt thiên địa thần vật, cứ như vậy bị Sở Phong hoàn toàn luyện hóa. Làm đem nham tương chi tử hoàn toàn luyện hóa tình thế, Sở Phong hơi thở đã là từ trên trời võ tam trọng, đột phá tới thiên vũ ngũ trọng, tuy rằng phía trước đã có đoán dự đoán, thế nhưng khi thật sự bước vào thiên vũ ngũ trọng sau, Sở Phong vẫn là mừng như điên không thôi, hưng phấn trên mặt đều cười lên hoa. Bởi vì bằng vào bản thân thần lôi lực lượng, Sở Phong đích thực tu vi, trên thực tế tương đương với thiên vũ bát trọng, hơn nữa Sở Phong đặc thù thủ đoạn, thiên vũ cửu trọng người cũng không tiếp tục nói, có thể nói hiện tại Sở Phong tu vi, thiên vũ cảnh nội cơ hồ vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi như thế, mặc dù đang ở Đông Phương Hải vực chỉ tính như bình thường, nhưng thật to tăng thêm Sở Phong bảo mệnh tiền vốn, dù sao Sở Phong mới đột phá đến thiên vũ cảnh không bao lâu, nhưng nhanh như vậy liền khoảng cách vũ quân cảnh gần như thế, này đều có thể hoàn toàn dựa vào lên các loại thiên địa kỳ vật cùng tu luyện tài nguyên trợ giúp. Cho nên Sở Phong đã là càng phát ra ý thức tới bản thân thần lôi cường đại, chỉ cần có lên cường đại tu luyện tài nguyên, Sở Phong đem không lo không thể đột phá, cường thịnh trở lại cảnh giới, Sở Phong đều hoàn toàn có thể bước vào. Ha ha, thật thoải mái nha, thế nhưng thật là thiên địa thần vật, tuy rằng chẳng qua là vừa mới thành hình, bất quá chỉ có vài năm thời gian mà thôi, nhưng là thiên địa thần vật dù sao cũng là thiên địa thần vật căn nguyên, quả nhiên là đại bổ nha. Mà ngay tại Sở Phong vui sướng tình thế, Đản Đản lại cũng là hoan hô lên, nguyên lai thiên địa thần vật ẩn chứa căn nguyên, ở Sở Phong luyện hóa này nham tương chi tử là lúc trong đó căn nguyên cũng bị Đản Đản cắn nuốt, Đản Đản hiện tại tu vi, đã là từ trên trời võ nhị trọng tăng lên tới thiên vũ lục trọng, lại so với Sở Phong cao hơn nữa nhất trọng. Người nhà đầu kia thế nhưng chiếm được so với ta còn lớn hơn thu hoạch. Sở Phong cũng là đã phát hiện này biến hóa, hơi giật mình, cũng là thay Đản Đản cảm thấy cao hứng. Bởi vì Đản Đản rất mạnh, nắm giữ đặc biệt lực lượng phi thường đáng sợ, đừng nhìn Đản Đản là thiên vũ lục trọng, nhưng luận Đản Đản đích thực tế chiến đấu lực coi như thiên vũ cửu trọng người cũng không phải là của nàng đối thủ. Mà Đản Đản vốn là Sở Phong cường lực nhất trợ thủ, hiện tại này trợ thủ lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, Sở Phong tự nhiên cao hứng ghê gớm. Này nham tương chi tử thật là thiên địa thần vật, bằng không có khả năng chất chứa căn nguyên, hơn nữa nó ngưng tụ thời gian rất ngắn, hẳn là chỉ có vài năm mà thôi, thực sự không phải là nó rời đi dưới nền đất mà chết, mà hẳn là nó rời đi thế giới dưới lòng đất phía trước, liền không có sinh cơ. Nó ngưng tụ thời gian quá ngắn, tuy rằng thành tựu trẻ con hình thái, nhưng trên thực tế còn không có chân chính sinh mệnh, nếu như bằng không người ta được đến thu hoạch sẽ lớn hơn nữa. Thiên địa thần vật dù sao cũng là thiên địa thần vật, chẳng sợ chỉ có vài năm, cũng có như thế công hiệu, nếu là ngưng tụ mấy vạn năm thiên tinh nguyên, này tương hội cỡ nào đại bổ a, ha ha. Đản Đản thật là hưng phấn, kia trì trệ không tiến tu vi, rốt cục có điều đột phá, cái nha đầu này thật là đẹp phá hủy. Là, vâng, đúng, a chính là ngưng tụ vài năm, còn không có hình thành chân chính sinh mệnh, đã là còn mà nếu này, nếu là ngưng tụ mấy vạn năm, này tương hội như thế nào đây? Trên thực tế, Sở Phong cũng đồng dạng hưng phấn không thôi, kiến thức qua này thiên địa thần vật lực lượng sau, Sở Phong cũng càng thêm hy vọng, này thiên địa linh vật thật sự. Tuy nói, thiên địa linh vật xa xa so ra kém thiên địa thần vật, nhưng là như ngưng tụ thời gian lâu dài, vậy đối với Sở Phong mà nói, cũng đem có thật lớn công hiệu. Cho nên, ở Sở Phong cùng Đản Đản song song sau khi đột phá, liền khẩn cấp lên đường, căn cứ địa bức vẽ Sở Thị, đi trước này cái gọi là Linh Lang Tiên Sơn. Chính là Sở Phong dù sao mới tới Đông Phương Hải vực chưa quen cuộc sống nơi đây, một đường tìm hiểu, lại càng không ai biết Linh Lang Tiên Sơn là vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng may Sở Phong là giới linh sư, có bản đồ nơi tay, mình cũng có thể tìm ra được một hai, cuối cùng Sở Phong vẫn là tìm được Linh Lang Tiên Sơn vị trí. Nhưng là, trên bản đồ này đánh dấu Linh Lang Tiên Sơn, tại đây người địa phương trong mắt, phải tên là Linh Lang Tiên Sơn, mà tên là Lang Nha Sơn. Căn cứ người địa phương giới thiệu, này Lang Nha Sơn, vốn là một tòa vô danh sơn, đại khái ở ngàn năm phía trước, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá ở năm tháng rời đổi bên trong, trong đó mấy ngọn núi lại không ngừng biến hóa, cuối cùng trở nên giống như Lang Nha thông thường bén nhọn, cho nên bị tên là Lang Nha Sơn. Mà đến Lang Nha ngoài núi, đứng trên mặt đất liếc mắt một cái nhìn lại, quả nhiên như dân bản xứ sở thuật thông thường, Lang Nha Sơn vài tòa cao nhất ngọn núi, uyển như Lang Nha thông thường, rất là kỳ lạ thậm chí quỷ dị. Vùng núi này không đơn giản, xem ra bản đồ hơn phân nửa là thật sự. Chỉ nhìn thấy mấy người. Kia Lang Nha thông thường ngọn núi, Sở Phong liền đoán được này Lang Nha Sơn rất đặc thù, là muốn hảo quan sát núi này, Sở Phong liền bay lên trời, thẳng đến cách mặt đất hơn vạn thước, có thể liếc mắt một cái đem trọn tòa Lang Nha Sơn lãm vừa mắt giữa sau, mới tính đình chỉ. Đây là, làm Sở Phong vận dụng thiên nhãn, dưới ánh mắt mong, đem khói báo động sơn nhìn một cái không sót gì tình thế, bản bình tĩnh trước mặt sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì bằng vào thiên nhãn lực lượng, Sở Phong phát hiện, này Lang Nha Sơn tổng thể hình thái, có thể không chỉ là như vậy mấy viên Lang Nha, trừ bỏ Lang Nha ngoài còn có một cái mơ hồ hình dáng. Kia là một cự lang thân hình. Nơi này, hiểu rõ xác thực là một thiên địa linh vật ngưng tụ nơi, hơn nữa dựa theo Sở Phong phỏng đoán, này chỉ thiên địa linh vật nếu là ngưng tụ đại thành, đem không phải là nhỏ, vốn là phi thường đáng sợ tồn tại. Bất quá, hiện tại này thiên địa linh vật ngưng tụ thành hình thân thể, chỉ có như vậy mấy viên lang nha mà thôi, nhưng coi như thế, ít nhất thuyết minh này thiên địa linh vật đã ngưng tụ ít nhất ngàn năm thời gian, trong chuyện này linh thức nếu là còn tại tin tưởng cũng tất nhiên ngưng tụ không kém linh lực. Cách chương.